Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, cường hãn tinh thần lực. Trên bầu trời, hai đạo công kích tụ hợp, khó có thể hình dung sức mạnh kinh khủng, hóa thành sóng trùng kích bao phủ bát phương, rất nhiều người đều dồn dập rút lui, ao ao, mà lúc này, giữa bầu trời Tống Xuyên cùng Mạnh Hàn hai người, nhưng ngược lại sóng trùng kích, như giao long đi ngược dòng nước, lần thứ hai giết cùng nhau. Lực đoạn sơn hà, Tống Xuyên trong tay đen kịt cự kiếm giơ lên, quay về Mạnh Hàn bỗng nhiên đánh xuống, mạnh mẽ ánh kiếm dường như muốn đem thiên địa phá tan. Mà Mạnh Hàn bóng người đột nhiên lóe lên, như kim thiền thoát xác, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Chân thân đã đi tới Tống Xuyên bên cạnh người, tay phải nắm tay, đỏ đậm ánh sáng ngưng tụ, đấm ra một quyền. Đang thời khắc mấu chốt, Tống Xuyên hai tay bỗng nhiên bành trướng, tay kia bên trong cự kiếm vẽ ra một đạo nửa cung tròn độ cong, dĩ nhiên chặn lại rồi cú đấm này. Có điều dù vậy, này cỗ đáng sợ quyền lực cũng làm cho trong tay hắn cự kiếm kịch liệt run rẩy. Vẻ này rung động chi lực tựa hồ phải đem hổ khẩu xé rách. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp cầm trong tay cự kiếm ném bầu trời. Sau đó tay phải nắm tay, đánh về phía Mạnh Hàn. Ong ong ong, cự kiếm tuột tay sau, ở trên không kịch liệt run rẩy, kiếm thần đều cơ hồ vặn vẹo, ở đem Mạnh Hàn cú đấm kia rung động chi lực thả ra ngoài. Mà lúc này, hai người đã gần người vật lộn. Hầu như trong nháy mắt, hai người đấu vài quyền, sức mạnh mạnh mẽ sản sinh từng tầng sóng trùng kích, như sóng to gió lớn cuốn về bát phương. Sức mạnh thật là đáng sợ. Cái kia Mạnh Hàn muốn nghịch thiên sao? Dĩ nhiên có thể cùng Tống Xuyên so đấu lực lượng. Phải biết, Tống Xuyên bản thân liền là lực lượng hình thiên kiêu a. Đúng đấy, Tống Xuyên từ nhỏ sử dụng kiếm nặng, nhục thân lực lượng ở tám đại thiên kiêu bên trong cũng coi như kể đến hàng đầu. Này Mạnh Hàn dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực sự là lợi hại a. Phía dưới mọi người thán phục, liền ngay cả Dương Địch chờ thiên kiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, người này quả thực không đơn giản. Kiếm đến, giữa bầu trời, Tống Xuyên đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất thời, đỉnh đầu cái kia xoay tròn đen kịt cự kiếm run lên. Lần thứ hai bay vào trong tay, lúc này thân kiếm sức chấn động hoàn toàn thả. Cầm lên không có bất kỳ đâm tay cảm giác. Chém, hắn vung lên cự kiếm, quay về Mạnh Hàn chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này nhanh đến cực hạn, phong mang dày nặng, có thể đoạt sông lớn. Nguy hiểm, rất nhiều người hoàn toàn biến sắc, phảng phất đem mình đại vào Mạnh Hàn vị trí, mạnh mẽ lau một vệt mồ hôi. Chiêu kiếm này có thể khiến người ta chết. Mạnh đại ca, Bộ Phàm hét lớn một tiếng, trong mắt tỏa ra ác liệt ánh sáng, trong cơ thể vẻ này bàng bạc chi lực liền muốn bạo phát. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, chỉ thấy trên bầu trời, Mạnh Hàn lẳng lặng đứng tại chỗ, mà Tống Xuyên khí thế kia bàng bạc cự kiếm, dĩ nhiên đứng ở hắn đỉnh đầu nửa mét địa phương, làm sao cũng phách không đi xuống. Ca, kèn kẹt, ở Mạnh Hàn đỉnh đầu, thình lình có một tầng trong suốt màn ánh sáng, như lưu ly giống như vậy. Không có bất kỳ sắc thái, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ. Cho dù là Tống Xuyên cự kiếm, cũng chỉ để nó tỏa ra mấy đóa màu trắng tỉ mỉ vết rách, như hạt xương. Chuyện này, đây là cái gì? Thật là đáng sợ phòng ngự lực. Tống Xuyên cự kiếm đều không phá ra được sao? Cái này cần là cỡ nào nghịch thiên a? Tống Xuyên đánh chính diện lực, cái khác bảy vị thiên kiêu đều khó mà chống đối. Rất nhiều người kêu sợ hãi. Cái này Mạnh Hàn, cho bọn họ kinh hỉ nhiều lắm. Lực lượng kinh người cũng là thôi. Kinh khủng này phòng ngự lực làm sao sự việc? Tinh thần lực, Dương Địch nhíu mày, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm túc. Võ giả bao nhiêu đều có tinh thần lực, đồng thời theo cảnh giới mà nâng lên. Nhưng ở Đằng Long cảnh tinh thần lực cứ như vậy cường. Hắn là vẫn là lần thứ nhất thấy. Triệu Vô Địch tinh thần lực cũng rất mạnh, tựa hồ với hắn hắc giả chi ý có quan hệ. Thế nhưng, vẫn không đạt tới mạnh hàn trình độ như thế này. Một tinh thần lực vòng bảo vệ là có thể ngăn trở Tống Xuyên. Đây là đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa, nếu như dùng nguồn sức mạnh này công kích đây. Sơn Hà Trảm, tam trọng điệp ra. Đang lúc này, Tống Xuyên hét lớn một tiếng. Trong mắt bắn ra thôi sán chi quang. Một đạo to lớn long ảnh xoay quanh mà ra, truyền vào cự kiếm kia bên trong. Sau đó cự kiếm đột nhiên hào quang chói lọi, tựa hồ ba đại ảnh chồng vào nhau. Kèn kẹt ca, tinh thần lực vòng bảo vệ bên trên. Vết nứt cấp tốc lan tràn. Sau đó toàn bộ vòng bảo vệ như trúng đạn kính. Âm sụp xuống, cự kiếm tiếp tục chém xuống. Nhưng mà mạnh hàn bóng người lóe lên, trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi cái phương hướng. Chiêu kiếm này chém hết rồi. Ánh kiếm rơi vào đại địa bên trên, trực tiếp đem một gò núi nhỏ bổ ra, tạo thành rộng 2 mét đen kịt vết nứt. Mà lúc này, mạnh hàn hơn 10 đạo bóng người đã đem Tống Xuyên vây quanh, huyễn ảnh phân thân. Tống Xuyên khẽ nhíu mày, sau đó nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Trong tay cự kiếm mạnh mẽ nắm chặt, trên không trung quét ra một đạo đường kính 200 mét to lớn vòng tròn. Đem hết thảy bóng người đều bao quát đi vào. Phù phù phù, từng đạo phân thân tiêu tán. Đang lúc này, mạnh hàn thanh âm của khi hắn phía sau vang lên. Ngươi quá chậm, Tống Xuyên đồng tử. Con người co rụt lại, cự kiếm liền muốn hướng về phía sau vung ra, nhưng mà mạnh hàn trực tiếp một quyền đánh vào thủ đoạn của hắn. Khổng lồ sức mạnh để cự kiếm tuột tay mà ra, lên đỉnh đầu xoay chuyển, kiếm đến, Tống Xuyên hoàn toàn biến sắc, liền muốn triệu hoán cự kiếm kia tựa hồ với hắn có liên hệ, run rẩy liền muốn bay trở về trong tay, đến mông. Đang lúc này, mạnh hàn tay phải chống bờ vai của hắn, cả người vươn mình mà lên, chân phải xẹt qua một đạo độ cong, mạnh mẽ đá vào trên thân kiếm. Ô ô, cự kiếm một phát ra rên rỉ, sau đó rung động kịch liệt bay về phương xa, trực tiếp ném vào một gò núi, bắn lên tảng lớn bụi mù. Ngươi, Tống Xuyên nghiến răng nghiến lợi, chạm đích một quyền đánh ra. Đập về phía chống tại trên bả vai hắn mạnh hàn. Hoành, mạnh hàn tay trái chống đối. Sau đó cả người dựa vào nguồn sức mạnh này bay ngược ra ngoài. Bay ra mấy chục mét. Tống Xuyên thấy thế, chân phải hư không đạp xuống. Liền muốn thừa thắng xông lên. Nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp đụng phải một tầng trong suốt bình phong. Đùng, tốc độ mang đến lực xung kích. Để hắn chán mạnh mẽ chấn động, một luồng đau nhức truyền đến, thậm chí có chút đầu tráng váng. Hắn mau mau lùi về sau, nhưng mà sau gáy lại đánh vào một tầng một đạo bình phong trên. Sau đó, hắn đồng tử, con người co rút lại lên, chỉ thấy bốn phía đều là đỉnh đầu bình phong. Nói chính xác, hắn đã bị băng bó quấn ở một trong suốt địa cầu thể bên trong. Ta cũng không tin, không có cự kiếm ngươi, còn có thể đánh vỡ tinh thần của ta lực bình phong. Mạnh hàn đứng đối diện, hai tay ôm ở trước ngực, nhếch miệng lên một vệt tự tin độ cong. Ai, không thể cứu vãn, xa xa, Dương Địch thở dài một tiếng. Cái kia tinh thần lực bình phong kiên cố đại gia rõ như ban ngày. Mất đi cự kiếm Tống Xuyên. Muốn dùng man lực rách đến, ít khả năng, hô, hình cầu bên trong Tống Xuyên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trận chiến này, ngươi thắng, giao. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Tống Xuyên, thất bại, thua ở một không có tiếng tăm gì người trong tay. Tuy rằng bọn họ trước đã thấy Mạnh Hàn thực lực, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy Tống Xuyên bại trận, trong lòng vẫn chấn động. Đây chính là tám đại thiên kiêu một trong a. Nói được là làm được, ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Tống Xuyên trầm giọng nói rằng, sau đó chạm đích hướng về xa xa bay đi. Ta cùng Tống Xuyên đều là lực lượng hình, phương thức công kích cũng gần như, ta cũng không cần đánh, lần này coi như ngươi thắng. Thiết Hồng thở dài một tiếng, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng là chỉ có thể buông tha cho tới lệnh bài, cướp chính là nắm giữ lệnh bài người, có thể cũng không ít. Chúng ta không sao rồi. Cổ Kiếm Vương Chiêu mấy người thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau tai nạn địa vỗ ngực một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Bọn họ có thể đại biểu không được ta. Chỉ thấy Dương Địch chậm rãi bước ra, một thân đỏ sậm hỏa diễm lan tràn ra, trên không trung hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm hồng liên. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,